Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ, chương 1259, bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, chương 1259 bà chủ, bà có khỏe không bà nhìn tôi một cái đi, nhìn tôi đi. Bà chủ nghe lời, bà ngẩng đầu lên, chống lại đôi mắt tối đen của Tả Quế Anh. Giọng nói trong đầu càng phát ra lớn hơn, nhìn thấy mắt của tôi không? Nhớ kỹ cho tôi, nhìn thấy mắt của tôi thì ngoan ngoãn nghe lời nói của tôi. Tôi tên là Tả Quế Anh, tôi đối với bà có một loại kính mến, giống như mẹ con thân thiết vậy. Quên đi vết thương trên người bà, quên đi tôi đã tra tấn bà như thế nào, bà chỉ cần nhớ kỹ một điều. Tôi đối với bà rất tốt, không ai có thể đuổi kịp được cho nên bà cũng phải liều mạng mà đối tốt với tôi, trả lại món nợ tội nghiệt của bà đi. Bà chủ ôm chặt lấy đầu, liều mạng lắp muốn vẩy giọng nói trong đầu ra ngoài. Bà căn bản không phải yêu thương Tả Quế Anh, mà là sợ hãi. Tả Quế Anh tra tấn nàng, không người để lại vết thương trên người bà. Mỗi đêm đêm dài nhân tĩnh, bà chính là vật thí nghiệm của Tả Quế Anh. Cô ta thích nghiên cứu thuốc mới, luôn để cho bà nếm thử, bà vốn có thể khôi phục được như người bình thường, nhưng bị cô ta tra tấn ngày này qua ngày nọ, người sao lại có thể không điên dại được chứ? Bà sợ Tả Quế Anh, mấy đêm nay bà không biết mình đã lăn lộn như thế nào nữa. Sống không bằng chết, nhưng muốn sống cũng không được, muốn chết không xong. Tôi là Tả Quế Anh đây. Bà chủ, bà không biết tôi sao? Tả Quế Anh, bà thì thào đọc lên, cái tên này không ngừng phóng đại trong đầu bà dần dần bình tĩnh trở lại. Trong đầu bà chỉ nhớ rõ một câu, ngoan ngoãn nghe lời của cô ta. Bà muốn nói ra chân tướng, nhưng lời nói ra đến bên miệng lại giống như sương mù mà tiêu tán. Nhớ nhanh tiêu tán cũng nhanh, nỗi sợ hãi thâm căn cố đế cộng thêm kết quả của việc thôi miên nhiều năm. Ký ức đen tối kia trong nháy mắt chìm vào trong nội tâm, sau đó mở ra, còn chưa biết là khi nào nữa. Bà chủ tỉnh táo lại, ngoại trừ bộ mặt thật của Tả Quế Anh ra, còn lại bà đều nhớ rõ ràng. Bà nhìn bộ dáng lo lắng của mọi người, cuối cùng tầm mắt ngừng lại trên người Cố Thiện Linh và Cố Thành Trung. Con trai của mẹ, giọng nói của bà run rẩy, mang theo nhân tố không tin tưởng được. Lúc bà đưa bọn chúng đi, bọn chúng mới bao nhiêu chứ? Nhưng chỉ trong chớp mắt, bọn chúng đã dáng vẻ đường đường, ngọc thụ lâm phong. Hai người có chút tương tự, nhưng vẫn có phong thái riêng. Mẹ, Cố Thiện Linh thấy bà thế mà lại thanh tỉnh như vậy, trái tim anh ta run rẩy, hốc mắt đỏ lên. Con là Thiện Linh, vậy con là Thành Trung. Đúng vậy, mẹ, người này là Trúc Linh, anh vội vàng giới thiệu Trúc Linh ở phía sau ra. Hứa Trúc Linh khẩn trương muốn chết, lòng bàn tay cô đều thấm ra một tầng mồ hôi mỏng. Cô cúi đầu, không dám nhìn phu nhân, sợ bà vừa mới ổn định lại thì lại bị cô kích thích đến điên cuồng. Đây là bạn gái của con sao? Cách Trương,